Gương phản chiếu lại ánh trăng trên sàn gỗ làm bầu không khí đẹp đẽ vô cùng. Bên ngoài căn phòng đẹp đẽ này là đám zombie nhung nhúc đan xen chồng chéo lên nhau, tiếng kêu vang trời. Tựa chỉ một giây sau có thể lắc họ ra khỏi phòng tập này vậy. Không cần phải nghi ngờ, nếu như số lượng zombie đủ nhiều thì thật sự có năng lực đầy đổ cả một tòa nhà. Toto, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Bên trái Toto, Lý Tiểu Vũ nằm trên chiếc chăn trải giường, rất bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Toto không trả lời, cô không biết có nên nói sự thật không? Lúc cô im lặng, thì Trạc Thế Giai đang nhắm mắt ở bên phải cô lật người, quay lưng về phía Toto và Lý Tiểu Vũ, nói một cách lý trí. Nói mấy câu xui xẻo đó làm gì? Không khéo sáng sớm mai lũ zombie sẽ rút hết. Chúng ta chẳng có mấy cân thịt, chẳng bỏ cho chúng dính răng, cứ vây quanh chỗ chúng ta thế này không có lợi chút nào. Toto vẫn im lặng, cô nghĩ Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ tuy không biểu hiện sự sợ hãi ra, nhưng trong lòng đều hiểu. Tình hình lần này nguy hiểm nhất từ khi Mạt Thế tới nay mà họ đã từng gặp phải. Vì không nằm được nên Toto chỉ đành dựa vào gương. Cô đang cảm thấy chán nản thì bên ngoài cửa kính sát nền rộng mênh mông, ở tòa nhà trách phía tòa nhà cô chợt sáng lên một quả cầu lửa. Quả cầu lửa không to lắm, vừa đúng tầm mắt cô, cháy mãi không tắt. Là Diệp Dục đang ở trách với chỗ cô. Toto ngồi thẳng người, nhìn quả cầu lửa cháy mãi không tắt đó. Cô rất muốn hỏi anh đã ăn gì chưa? Lúc mới ra ngoài, mẹ Tô chỉ mải nhét bánh bao vào ba lô của cô. Lúc Diệp Dục đi chỉ mang theo một ba lô hành quân và một cái lều, cùng lắm là bộ súng bắn tỉa. Đã qua một ngày một đêm rồi, có thể anh vẫn chưa ăn gì rồi. Tô chợt có một linh cảm, cô còn chưa kịp định hình đó là linh cảm gì thì một cái móc bắn sang, cắm thẳng vào tấm kính trong suốt. Tấm kính đó chớp mắt nứt thành những rãnh nhỏ màu trắng. Cách chương.